Đế quốc bại gia tử, chương 33, người không phải người cũng không bằng chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nói cái này mấy câu, không quá giống thơ, nhưng cùng thơ lại vô cùng tương tự, đối trượng ngay ngắn áp vận đủ hợp, nhưng là thông thiên lời rõ ràng, chỉ cần là biết chữ người cũng có thể hiểu ý tứ trong đó. Nói chính là nịnh nọt, bảng phú quyền quý lưu tu chui may người, đổi câu chính là trực tiếp châm biếm Thẩm Lâm Phong, thậm chí là tại chỗ đại đa số người. Vương Khang tuy là bá tước chi tử, nhưng so sánh Đổng Huy vẫn là kém một ít. Đổng Huy cha là một châu thứ sử, chủ quản toàn bộ Dương Châu quân chánh quyền hành, hoàn toàn một châu đứng đầu. Mà Vương Đình Xương tuy là Triệu Hoàng thân phong bá tước, nhưng cũng chỉ là không có hư danh, thân không nửa chức không nói, thậm chí liền đất phong cũng không có. Đây cũng là vì sao ở thứ sử chèn ép bá tước phủ lúc đó, phần lớn người đứng ở thứ sử bên kia nguyên nhân. Quý tộc nói đúng, đất phong, quân quyền còn có vòng, mà Vương Đình Xương nhưng cũng kém một nước. Chính là nguyên nhân này, ở Đổng Huy cùng Vương Khang tới giữa, mọi người cũng hướng liền Đổng Huy, đây chính là một loại nịnh nọt, đây chính là một loại A-dua nịnh nọt. Mới vừa rồi lên tiếng giễu cợt Vương Khang những người đó giờ phút này đều là sắc mặt khó khăn xem, đây cũng không phải là ám dụ, đây là nói rõ, có thể ngươi còn hết lần này tới lần khác không có thể mở miệng. Ngươi mở miệng chính là ngươi thừa nhận, khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thẩm Lâm Phong sắc mặt lại là trắng một hồi xanh một hồi, bởi vì cái này mấy câu nhất hợp hắn, hắn bản chính là vì có thể phối hợp thứ sử Đổng Dịch Võ mà thân cận Đổng Huy. Mấy phen làm thơ ám phúng Vương Khang càng là vì nghênh hợp Đổng Huy, lấy dẫn hắn chú ý, đáng chết này bại gia tử. Thẩm Lâm Phong trong lòng ngầm mắng, đem chung quanh người thần sắc thu hết vào mắt, Vương Khang âm thầm cười nhạt không dứt, các ngươi lấy là chỉ là như vậy thì kết thúc. Ngay sau đó hắn lại là mở miệng nói. Chó cậy thế người gạt nhỏ yếu, nịnh nọt bàng dòng dõi quý tộc. Quảng cáo, một ngày kia không ăn thịt ai cho xương với ai đi. Ngươi, hai câu này vừa ra, mọi người đều là sắc mặt đại biến, nếu như mới vừa rồi còn có thể giả vờ không nhận, hiện tại nhưng không cách nào nhịn được, bởi vì Vương Khang đây là trực tiếp đem bọn họ nói thành chó. Ai cho xương với ai đi, câu này quá nặng. Thẩm Lâm Phong căm tức nhìn Vương Khang, hắn là công tử văn nhã, tự xưng là phong lưu, đi kia cũng được hưởng nịnh nọt, chưa từng gặp tới như vậy chế giễu. Mà Vương Khang nhưng thật giống như không nhìn thấy mặt những người này, sắp thanh âm đột nhiên nâng cao, nói lớn tiếng một câu cuối cùng. Người mô dạng người uổng người lớn, chó hình chó trạng thái không bằng chó. Người đứa con phá cuộc ngươi lại, nghe câu này Thẩm Lâm Phong lại cũng khó mà chịu đựng, trực tiếp bất ngờ mở miệng. To gan, nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, liền bị Chu Thanh trực tiếp cắt đứt. Chính là quần áo trắng, dựa vào mình có chút tiểu tài, liền dám như vậy đối với thiếu gia nhà ta nói chuyện. Chu Thanh thanh âm lạnh như hàn xương quát lên, ngươi lại là thân phận bực nào? Chu Thanh đã sớm xem cái này Thẩm Lâm Phong không vừa mắt, mới vừa rồi hắn vượt qua ám phúng liền Vương Khang, còn biến hình mang theo bá tước phủ, có thể cái loại này ám phúng chuyện lại không pháp thừa nhận. Nếu như nổi giận thừa nhận ngược lại là rơi xuống kém cỏi. Giờ phút này thật vất vả bắt Thẩm Lâm Phong tật xấu, hắn dĩ nhiên là sẽ không lúc này thả qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy Thẩm Lâm Phong sắc mặt thoáng chốc đổi trắng, đúng vậy, Vương Khang giàu gì cũng là phú dương bá chi tử, thân phận tôn quý, hắn có thể làm thơ ám phúng, lại cũng không nói thẳng nhục mạ. Ngay tại lòng hắn hoảng lúc đó, nhìn về phía Đổng Huy, muốn cho Đổng Huy lên tiếng cứu giúp, đây là Vương Khang lại đột nhiên đưa tay ngăn cản Chu Thanh, cười lên tiếng. Tính toán một chút, ta là bại gia tử, đây là Dương Châu đều biết sự việc, Thẩm công tử lại không nói gì. Nghe lời này, Thẩm Lâm Phong thở nhẹ một cái, sắc mặt vậy thả ôn hòa liền chút, sau đó Vương Khang câu kế tiếp lại trực tiếp để cho sắc mặt hắn đổi trắng. Có người vội vàng muốn nhảy ra thừa nhận người mình không người, chó không chó, ta có thể có biện pháp gì chứ? Vương Khang thản nhiên nói. Ngươi, Thẩm Lâm Phong rốt cục thì khống chế được không nói ra quá khích tiếng nói, có thể sắc mặt nhưng là bị khí phát trắng. Nhảy ra thừa nhận người mình không người, chó không chó. Cái này nói không phải là hắn mà, Vương Khang làm xong thơ, là hắn cái đầu tiên lên tiếng quát. Có mất phong độ, mất thể diện, Thẩm Lâm Phong nỉ non, hắn đã vô cùng tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Sau ngày hôm nay, hắn định sẽ trở thành mỉm cười nói, văn tên tổn hao nhiều, muốn hắn bị số là Dương Châu tài tử, hôm nay lại bị nói thành là một cái chỉ hiểu nịnh nọt người không ra người, chó không chó người. Phong độ, thể diện, Vương Khang nghe được Thẩm Lâm Phong tiếng nói, cười lạnh đứng lên. Ở ta Triệu quốc Bắc Phương có ngoại tộc xâm nhiễu, người dân sống lang thang, phương Nam Việt quốc đảm nhiệm ở mắt lom lom, ý đồ lần nữa đối với ta Triệu quốc dụng binh, mà như ngươi cùng người, cả ngày chỉ muốn hoa trước dưới ánh trăng, làm mực làm thơ, tự xưng là tài tử phong lưu. Chẳng lẽ đây chính là phong độ, đây chính là thể diện? Vương Khang mặt lộ vẻ giễu cợt, hôm nay ta liền lại phụ tặng ngươi một câu, thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh. Nói chính là ngươi, B.S. Trích từ, tạp cảm, của Hoàng Cảnh Nhân đời nhà Thanh, trong 10 người thì 9 người chịu được ánh mắt khinh bạc của đời, trong 100 người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Không đúng, kể chuyện cổ tích sinh là nâng đỡ ngươi, học có chút thành không nghĩ ngươi khảo thủ công danh, ra sức vì nước. Nhưng chỉ hiểu trước nịnh nọt tìm kiếm đường tắt ngươi thì không phải là cái người có học. Vương Khang lời nói không ngừng, như vậy pháo Liên Châu vậy đánh phía Thẩm Lâm Phong. Ngươi không phải tài tử, càng không phải là người có học, ngươi không phải người cũng không bằng chó. Ngươi, Thẩm Lâm Phong nguyên bản cũng đã vô cùng tức giận, nghe Vương Khang lời này lại là sắc mặt phát trắng, nguyên bản đứng hắn, trực tiếp chán nản ngồi xuống. Hừ, cùng ta đấu, Vương Khang liền vung ống tay áo, trôi giặt ngồi xuống, nâng lên ly trà rừng rưng uống đứng lên, chút nào sẽ không để ý người khác ánh mắt khiếp sợ. Cái này còn là mọi người biết bại gia tử sao? Lúc nào bại gia tử cũng có như vậy cái miệng công phu, hắn không luôn luôn là chỉ biết tiêu tiền sao? Bàn về chính trị lại cũng là rõ ràng mạch lạc, quảng cáo, Trương Khánh trợn to mắt nhìn Vương Khang, giống như là lần đầu tiên biết, hắn nỉ non hỏi. Khang thiếu ngươi là bị sét đánh sau này thông suốt sao? Ngươi nói những cái kia ta mặc dù không hiểu, nhưng lại cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta duy nhất tự hào chính là so ngươi mạnh một chút, bởi vì ta không ngươi phá của, hiện tại ngươi chẳng những phá của còn học biết làm thơ. Trương Khánh nỉ non, một mặt xinh không thể yêu dáng vẻ. Thấy Thẩm Lâm Phong một mặt nhợt nhạt dáng vẻ, Đồng Huy mới là kịp phản ứng, tình huống gì Thẩm Lâm Phong lại toàn bại. Mà lại ở mình am hiểu nhất lãnh vực bị như vậy đả kích. Đồng Huy cảm giác được một hồi không chân thật, có thể sự thật đang ở trước mắt, không kiềm được hắn không tin. Có thể hắn vẫn không muốn như vậy nhận thua, Thẩm Lâm Phong là ở hắn tỏ ý xuống làm thơ giễu cợt, hắn phải làm những gì? Lập tức hắn chính là quát lên, ngươi không phải làm thơ mà, ngươi vậy làm là cái gì ngổn ngang, căn bản cũng không phải là thơ. Nghe Đồng Huy lời này, Vương Khang không chút khách khí oán hận liền đi qua. Ngươi cái con nhà giàu biết cái gì là thơ sao? Lời này nghe được Đồng Huy thẳng phẫn nộ, ta con nhà giàu không hiểu, ngươi bại gia tử chẳng lẽ liền hiểu? Đây là do ta Vương Khang tự nghĩ ra thơ thể, ta gọi là đả du thi. Vương Khang ngạo nghễ nói, thơ này thể không quá chú trọng cách luật, cũng không chú trọng đối với ngẫu nhiên hòa bình chắc, nhưng nhất định là sẽ áp vận. Vương Khang vừa nói, lại thích tựa như nhớ ra cái gì đó. Nhắc tới ta còn muốn cảm ơn Thẩm công tử đâu, nếu không phải thấy hắn, ta còn không có linh cảm sáng chế ra tốt như vậy thơ thể. Vì cảm ơn Thẩm công tử, ta bài thơ này tên chữ liền tên là đưa Thẩm Lâm Phong là tốt. Nghe lời này Thẩm Lâm Phong trực cảm hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa hộc máu, lúc trước hắn đã nói qua, bị người ta không một lời kém trả lại. Mặt mũi này đánh cũng quá nhanh, cũng quá đau đớn à, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.